Đàn đứt người vong, chương 18, hoài bão từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lý Nhàn Trạch vẫn là vùi ở trong phòng linh tinh hỗn loạn ngủ thiếp đi lần này. Cô mơ tới đoạn quá khứ đời này chạm cũng không muốn chạm một cây nữa vào. Lúc ấy Lý Nhàn Trạch là con gái Lý Quyền trung sùng ái, là thiên kim của tập đoàn Lý Thị. Đối với chuyện hắc bang của Lý gia cũng không nghe nói qua. Khi đó cô cũng là học viên ưu tú cấp 1 của trường cảnh sát trấn L. Có lý tưởng cao thượng cùng tương lai tươi sáng. Lúc đó, cô đối với một vị tiền bối rất mong chờ. Mỗi khi thấy được bóng người hắn tiêu sái lưu loát, cô đều sẽ đối với chuyện làm một cảnh sát nhân dân càng ngày càng kiên định. Kỳ thực kinh nghiệm của kiếp trước, lưu lại cho cô chân lý nhân sinh lớn nhất chính là nhân tính bổn ác, ở trong giao du của một loại người nào đó vì nhớ kỹ, lướt qua liền thôi, giống như một tên quân tử, vẫn duy trì cự ly thích hợp. Không nhiều cũng không ít, không can thiệp chuyện của nhau, điểm đến mới thôi. Nhưng tính người quá phức tạp, cô cũng hiểu được điểm này, có chút duyên phận nên chạy không thoát hút mắc, cô cũng thực sự không có sức chống đối. Các loại sau đó, cũng làm cho cô càng thêm rõ ràng sự bất lực của chính mình và không cam lòng không thể làm gì. Ngày nào đó, tên tiền bối kia đem một phần tư liệu ném đến trước mặt cô, sau đó cô nghi hoặc mà mở ra. Mới phát hiện tràn đầy 72 trang giấy ghi lại đều là tội của phụ thân Lý Quyền Trung cô. Cô đầy mặt không thể tin tưởng, cô vẫn cho là ba của chính mình nhiều nhất chẳng qua là người làm ăn tính toán chi ly. Mà khi cô ngẩng đầu nhìn tên tiền bối kia, có được lại là đáp án khẳng định, chuyện đề cử, kiếm vực vô địch. Nhưng dù cho như thế, lực lượng cảnh sát lại khổ nỗi không có chứng cứ không cách nào lùng bắt Lý Quyền Trung quy án. Cho nên... bọn họ cùng Lý Nhàn Trạch là một vụ giao dịch, thân là điều kiện ở lại cục cảnh sát, tiền bối muốn cô khuyên bảo Lý Quyền Trung tự thú. Thế là, Lý Nhàn Trạch cái tên, cảnh sát nhân dân ưu tú, này tự tay đưa phụ thân của cô vào cục cảnh sát. Lúc đó cô đứng trước mặt Lý Quyền Trung, dáng vẻ oai phong lẫm liệt bây giờ nhớ lại, bản thân cô đều cảm thấy trào phúng. Khi đó cô nói, ba, làm người tốt đi, Lý gia, Nhàn Trạch sẽ chống lên. Ba, người hiểu được không? Đạo lý thiện ác cuối cùng cũng có báo, có chút sai lầm cuối cùng phải gánh vác. Ba, Nhàn Trạch tin tưởng người là một nam nhân đội trời đạp đất, Nhàn Trạch đợi người về nhà. Sau đó, cô tự nhiên là không có thể chờ đợi Lý Quyền Trung trở về. Mỗi khi cô hồi tưởng lại vẻ mặt khi Lý Quyền Trung nhìn cô lần cuối, trên mặt lại là rộng lượng, vui mừng lại tiếc nuối, đều cảm giác mình ngu đến mức cực điểm rồi. Lý Nhàn Trạch bỗng nhiên tỉnh lại, thẳng tắp ngồi dậy, một lát mới từ trong giấc mộng thoát ra ngoài. Cô bừng tỉnh lau gương mặt một cái, mới kinh ngạc phát hiện chính mình khóc rồi. Mà cánh tay phải gối lên đầu cô, ống tay áo đã ướt một mảng lớn. Cô bình tĩnh ngồi ở tại chỗ hồi lâu, lâu đến Dương Hùng Trương đến gõ cửa, mới đứng dậy. Mà khoảng thời gian này cô đối với xây dựng tâm lý của chính mình thế nào, không có ai biết được. Đồng dạng. Cô lại là thuyết phục chính mình như thế nào tiếp tục chống đỡ tiếp, cũng không ai biết được. Cô cứ như vậy như thường ngày đi ra ngoài, đi đến địa phương cô nên đi. Trong ghế xe, Lý Nhàn Trạch nhắm mắt dưỡng thần, giấc ngủ của tối hôm qua ngủ đến cô lúc này kiệt sức. Đầu đau như búa bổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Trần Vũ ngồi ở một bên, nhìn văn kiện trong tay nói. Thiếu chủ, người dặn dò đã tra được, năm đó... Tiên sinh ngồi xe quân cảnh đột nhiên nổ lốp, trên xe tổng cộng ngồi 4 người, ngoại trừ tiên sinh ra, theo thứ tự là Vương Duy Kim, Triệu Húc Đông, Tôn Chí Đức. Ở tại thời điểm bọn hắn cùng chờ đợi xe mới đến, chiếc xe này đã bị Lưu Ngạo Minh cướp. Lý Nhàn Trạch khi nghe được tên của Vương Duy Kim cũng đã mở mắt ra, sau khi nghe Trần Vũ nói xong, cô nhàn nhạt mở miệng nói. Đem nội tình của ba người này điều tra một chút, ta muốn thông tin chi tiết. Mặt khác. Tra một chút quan hệ của bọn họ cùng Lưu Ngạo Minh. Thiếu chủ là hoài nghi. Không chờ Trần Vũ nói xong, Lý Nhàn Trạch liền ngắt lời nói. Còn bao lâu đến khách sạn? Còn có 20 phút. Ta ngủ một chút, đến rồi kêu ta. Vâng, Trần Vũ đúng lúc ngậm miệng. Những cái thiếu chủ kia không muốn để cho hắn biết đến. Hắn cũng sẽ nghe lời đoán ý không đi hỏi nhiều. Nhàn Trạch a, ngươi còn nhỏ tuổi thì có khí phách như vậy đúng là không dễ. Trương mỗ ta làm ăn với ngươi, thoải mái. Lý Nhàn Trạch nhợt nhạt nở nụ cười, cũng nhìn không ra rất vui vẻ, chỉ là khéo léo nói. Trương lão bản quá khen, có thể cùng người đầu óc rõ ràng như vậy, hợp tác với người cơ hội kinh doanh nhạy bén là phúc phận của vãn bối. Hiếm thấy a, ngươi còn có thể khiêm tốn như vậy, nè, ly này Trương Mỗ mời ngươi. Lý Nhàn Trạch bưng ly rượu lên, hơi thấp hơn ly rượu của Trương lão bản, đụng một cái sau đó mở miệng nói. Không dám, vãn bối mời người, sau đó nhấp tay, uống một hơi cạn sạch, rượu qua ba lần, Lý Nhàn Trạch đột nhiên nhận được điện thoại của Từ Lăng Phỉ, để cô lập tức trở về. Để điện thoại xuống, Lý Nhàn Trạch trong tay bưng một chai rượu trắng, đứng dậy nhợt nhạt nở nụ cười, lạnh nhạt nói. Xin lỗi các vị, trong nhà có việc, Nhàn Trạch sợ là xin lỗi không tiếp được rồi. Ở chỗ này, Nhàn Trạch trước tiên bồi tội cho các vị, ngày khác chắc chắn an bài cái càng to lớn hơn. Nói xong, nhấc tay đem một chai rượu trắng chút xuống. Vương Bưu đứng ở một bên mắt thấy cô miễn cưỡng chút cả chai rượu trắng, không khỏi mà đau dạ dày theo. Cô vốn là không ăn món đồ gì, lúc này trong dạ dày nhất định là như thiêu như đốt, nhưng thấy Lý Nhàn Trạch không có gì khác thường, vững vàng mà đi ra phòng. Bên trong phòng khách lầu 1 của Lý gia được bày lấy một bàn tròn lớn, trên bàn bày ra các loại món ngon mỹ vị. Từ Lăng Phỉ cơ hồ đem có thể mời tới bếp trưởng đều mời đến trong nhà mình, càng là mang theo Lý Mộc Phong đồng thời cùng đi. Mà yến tiệc cũng không lão đại hắc bang của trấn nào, cũng không phải đại lão giới thương nghiệp nào, càng không phải là nhân vật quyền cao của giới chính trị, mà là bác sĩ tư nhân của Lý Mộc Phong Hồ Giai Lâm và con gái của cô ấy Hàn Tố Y. Lúc đó chồng của Hồ Giai Lâm Hàn Lỗ là trợ thủ đắc lực của Lý Quyền Trung, mà ở trong biến cố này, Hàn Lỗ vì Lý gia bị người của Lưu Ngạo Minh giết, Từ Lăng Phỉ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Hồ Giai Lâm, vừa về tới trấn L liền đem cô ấy đón đến nhà mình, cũng tự nguyện nhận tất cả chi phí của Hàn Tố Y học đại học. Mà Hàn Tố Y kế thừa gen của mẫu thân, một mực đối với y học có tình cảm, giờ khắc này là nghiên cứu sinh của Đại học Y khoa nổi danh trấn L. Trên bàn cơm, Lý Mộc Phong vẫn biểu hiện rất là ngoan ngoãn, không khóc không làm khó ngoan ngoãn ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn rồi ăn không biết làm sao thì nghĩ tới Lý Nhàn Trạch con chó này, thế là khăng khăng làm phiền để cô đến. Cứ như vậy, Lý Nhàn Trạch bị Từ Lăng Phỉ một cú điện thoại từ trong cuộc rượu của vùng ngoại thành kêu trở về. Hết chương 18, edit, ta nói mỗi lần gặp bà mẹ là không thể sống tốt, chương sau ngược rui. Mà hình như chương nào cũng ngược mà cây cây cây. Cách chương.